vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ án từ mấy chục năm trước, quả thật quá khó để điều tra đến cùng. Thời gian càng dài sẽ có nhiều thứ, nhiều người thay đổi. Một khi không có chứng cứ mang tính chính xác gần như tuyệt đối khiến không ai có thể phủ nhận, thì chỉ cần một câu nói phủ định cũng có thể làm cho chứng cứ người ta khó khăn mới tìm được trở thành phế thải. Thật sự quá tức giận, người phụ nữ này đúng là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo là vì cô ta có tư bản, đến cả chứng cứ rành rành còn biến thành vô dụng. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ Giao Quang lắc lắc đầu. Ngô Mai Hương, cô hãy hỏi La Khả Hân có chịu thừa nhận không? Nếu cô ta vẫn còn không biết hối cải, kiên quyết không thừa nhận, sau này có thể sẽ không có cơ hội nào cho cô ta nữa. Ngô Mai Hương nghe vậy, quay sang nhìn La Khả Hân. Cô thật sự không chịu thừa nhận sao? Bây giờ nhận tội, vẫn còn cơ hội thay đổi. La Khả Hân cười nhạo. Cô có lầm hay không a? Tôi đều nói. Chứng cứ cô có hiểu hay không? Chẳng lẽ cô muốn dùng lời nói suông để vu khống tôi? Được, cô chọn đấy nhé. Vậy cô xác định đi. Cô xong đời rồi. Ngô Mai Hương đáp lại. La Khả Hân không hề để tâm. Cô ta nghĩ, một người ngu xuẩn như Ngô Mai Hương, mấy chục năm trước đã bị cô ta khi đó chơi xoay quanh. Cô ta không tin bây giờ mình không thể lặp lại điều đó. Nhưng ngay vào lúc cô ta tự tin, một cơn đau nhói dữ dội ở bụng khiến cô ta khuỵu xuống. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngô Mai Hương, chính là bây giờ, Kỳ Giao Quang hét lên. Ngô Mai Hương sững người một giây, rồi lập tức hành động. Cô nhanh chóng túm lấy tóc của La Khả Hân. Ngay sau đó, Kỳ Giao Quang bắt đầu đọc chú ngữ. La Khả Hân lại phun ra một ngụm máu lớn. Ngay lúc ấy, điện thoại của lãnh đạo nhà trường lại đổ chuông. Lãnh đạo trường vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nghiêm nghị. Xin chào, Học viện Tài chính thành phố A đúng không? Tôi là người của Sở Giáo dục thành phố A. Hiện có rất nhiều đơn thư tố cáo trường của các ông liên quan đến việc buôn bán danh ngạch vào đại học. Xuất hiện sinh viên giả mạo danh tính của người khác, đoạt điểm thi của người khác để tiến vào theo học. Chúng tôi đang trên đường tới làm rõ. Xin hãy chuẩn bị đầy đủ tài liệu để tiến hành giải trình. Đối phương nói dứt câu liền cúp máy, không để lãnh đạo trường kịp phản hồi. Cách chương.